Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3253. Đệ 3253 chương phiên ngoại hai Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 10. Nguyên bản đã thất thần Thạch Hy nghe thế quen thuộc thanh âm cùng tên. Đột nhiên ngẩng đầu hướng tới phía dưới mang theo khăn che mặt lại liếc mắt một cái là có thể nhận. Ra nữ tử thướt tha nữ tử nhìn lại. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thạch Hy kinh ngạc vô cùng mở miệng. Phong Linh Huyên hơi hơi mỉm cười. Những người khác có thể tới. Dân nữ vì sao không thể tới? Thạch Hy đáy mắt toàn là sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Đừng hồ nháo, ta làm người mang ngươi đi tẩm cung chờ. Ta một hồi tới xem ngươi. Ngoan, Phong Linh Huyên nguyên bản chờ mong tâm như là bị bát một chậu nước lạnh. Sau đó đâu, ngươi muốn tuyển phi, Thạch Hy trong lòng chua xót khó chịu, cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Miệng không khỏi tâm nói. Đúng vậy, hôm nay chính là ta tuyển phi rất tốt nhật tử, ngươi đi theo ở ta bên người nhiều năm. Ngươi cảm thấy các nàng ai là nhất thích hợp ta đâu. Phong Linh Huyên tính tình thực cứng cỏi, trái tim như là muốn sụp xuống một phen, ánh mắt trầm trầm lại mặt không đổi sắc trả lời. Dân nữ không phải hoàng thượng, tự nhiên không biết hoàng thượng thích cái gì loại hình, một khi đã như vậy hoàng thượng liền chậm rãi tuyển đi. Dân nữ liền không ngại ngại hoàng thượng, cáo từ, lại dây dưa đi xuống sẽ chỉ làm xong phản đều nan kham. Nàng đã tận lực. Được đến kết quả này lại đau lòng cũng đến tiếp thu. Đương nhiên, nàng sẽ không đi cái gì tẩm cung chờ đợi. Nàng vô pháp chính mắt cái kia làm bạn tại bên người rất nhiều năm. Cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố chính mình nam nhân đem mặt khác nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Phong Linh Huyên nói xong xoay người liền đi không hề có ướt át bẩn thỉu. Bối đỉnh đến thực thẳng dần dần biến mất ở đại điện. Cô đơn chiếc bóng làm ở đây người đều cảm thấy nàng nhìn qua có chút đơn bạc. Phong Linh Huyên rời đi. Ở đây 19 danh thế gia nữ tử tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì sao, các nàng cảm thấy cái kia đến từ dị vị giao diện nữ tử là các nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Một cổ mạc danh hoảng hốt ở Thạch Hy trái tim quấn quanh. Nhìn Phong Linh Huyên càng hành càng xa bóng dáng. Hắn cảm thấy sinh mệnh tốt đẹp nhất đồ vật sắp mất đi. Vừa rồi câu kia hỏi chuyện hắn kỳ thật không có gì ý khác. Nguyên bản cho rằng hắn tiểu bảo bối sẽ như là trước kia giống nhau không cao hứng sau đó đại náo. Lên, hắn liền lập tức qua đi hống sủng, ai biết sẽ như vậy. Đôi tay gắt gao cầm long ỷ, muốn đuổi theo ra đi rồi lại nhớ tới bối phận vấn đề. Nguyên bản ngồi ở bên trái anh tuấn trung niên nam tử thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày. Rất có uy nghiêm nói. Thích liền đuổi theo, ta nhi tử nên là quả quyết, ngươi loại này do dự dự không sợ người chạy tim không trở lại. Thạch Hy lúc này mới hoàn hồn, nhìn hắn lão tử có chút khó sắp nói. Nhưng ta là nàng thúc thúc a. Trong tay nếu là có cây búa thái thượng hoàng trực tiếp tưởng cầm lấy gõ khai cái này xuẩn nhi tử. Đầu nhìn xem, này IQ thật là thấp đến thái quá. Nàng họ Phong, ngươi họ Thạch, ngươi là nàng nào một môn tử thúc thúc? Các ngươi lại có cái gì huyết thống quan hệ? Thạch Hy lúc này mới giống như cảnh tình, lập tức hướng tới đại môn nhìn lại nhưng lại đã không thấy Phong Linh Huyên bóng dáng. Ta đây liền đuổi theo. Ngay sau đó bước nhanh đuổi theo, Thái Thượng Hoàng lúc này mới vừa lòng cười cười, cái này con dâu hắn thực vừa lòng, nhi tử truy không trở lại liền đánh gãy chân, Tân Hoàng đi rồi, Thái Thượng Hoàng tự nhiên tiếp trần an các vị đại thần cùng các thế gia bị tuyển hoàng phi nữ tử. Công tác, Thạch Hy đuổi theo ra đi sau đã không có Phong Linh Huyên bóng dáng. Nhớ tới phía trước nói Thuấn Di trở về tẩm cung lại như cũ không có nhìn đến bóng người. Vì thế chỉ có thể vận dụng trong cơ thể Phong Linh Huyên một lần nữa vì hắn luyện chế mệnh châu. Một cổ lôi kéo quen thuộc hơi thở từ nơi xa truyền đến. Phong Linh Huyên quyết tuyệt rời đi bóng dáng làm Thạch Hy hoàn toàn minh bạch ẩn sâu ở trong lòng. Cảm tình, bởi vì Lão Tử một câu cũng giải khai vẫn luôn vô pháp cởi bỏ khúc mắc. Đúng vậy, bọn họ lại không có huyết thống quan hệ. Hắn vẫn luôn như vậy rối rắm nguyên bản là sợ thương tổn Tiểu Huyên Huyên. Sợ nàng tương lai hối hận lựa chọn hắn cái này thúc thúc. Nhưng hiện tại nếu nàng tự mình tìm tới môn, đáy lòng truyền đến thanh âm cũng làm hắn minh bạch, mất đi nàng hắn sẽ khổ sở cả đời. Cho nên hắn quyết định phải bắt được nàng. Một ngày sau, một cái bích thủy hồ biên, một người thướt tha nữ tử đứng ở bên hồ. Ngay sau đó một bóng người từ không trung đi ra. Phong Linh Huyên quay đầu, đạm cười hỏi, ngươi không phải đi tuyển phi đi sao? Tới nơi này làm gì? Ta đối kia 19 người lại không có hứng thú. Kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa chuẩn bị cưới các nàng. Ngày hôm qua sở dĩ như vậy hỏi chỉ là muốn thử xem ngươi có thể hay không sinh khí. Ai biết ngươi cái này vô tâm không phổi vật nhỏ lại chạy trốn hại ta đuổi theo một ngày mới đuổi. Theo, hoàn toàn minh bạch chính mình cảm tình sau Thạch Hy cũng thông suốt. Biết muốn như thế nào nói mới có thể làm hắn tiểu bảo bối cao hứng. Phong Linh Huyên nhướng mày. Ngươi có thể tiếp tục đi chọn lựa thích hợp Hoàng Phi à? Thạch Hy đi qua đi. Một tay đem Phong Linh Huyên ôm vào trong ngực. Duỗi tay sờ sờ mái tóc của nàng. Trừ bỏ ngươi, ai đều không có tư cách trở thành ta Hoàng Phi kia chỉ có ta một cái sao? Phong Linh Huyên mở miệng hỏi. Thạch Hy cười nhẹ ra tiếng. Ôm Phong Linh Huyên tay nắm thật chặt, còn hảo hắn đổi tới, nếu không lấy tiểu nha đầu tính tình hắn thật muốn mất đi. Ta đời này chỉ có ngươi có thể chịu được, đương nhiên chỉ biết có ngươi một cái. Từ trước, hiện tại, tương lai đều chỉ có ngươi một cái, lời âu yếm kỳ thật cũng không phải như vậy khó nói xuất khẩu. Mấy câu nói đó hiển nhiên lấy lòng Phong Linh Huyên, nàng duỗi tay vòng lấy Thạch Hy eo. Mắt trong mắt toàn là ý cười, này còn kém không nhiều lắm, từ nàng rời đi một lát sau liền phát hiện Thạch Hy theo ra tới. Nàng ở trong lòng thề, nếu Thạch Hy ở trong vòng 3 ngày tìm được cũng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng liền vĩnh viễn lưu tại hắn bên người, nếu không vĩnh sinh không thấy, còn hảo hắn không có làm nàng thất vọng. Phong Linh Huyên ngẩng đầu nhìn phương xa bên môi giơ lên một cái hạnh phúc độ cung. Từ hôm nay trở đi người nam nhân này liền chân chính thuộc về chính mình. Hết chương.